Siêu cấp cưng chiều, chương 987, hack hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Thời đang đánh răng, tóc rối xem điện thoại, nhổ bọt rồi ngạc nhiên hỏi, giờ này em không ngủ à, anh đưa clozapine cho Tiểu Diễn sao? Lê Tiếu ngồi trong phòng thí nghiệm nhìn một đống thuốc clozapine trên bàn, đã hiểu tại sao tối qua Thương Úc uống thuốc xong lại đến ban công hút thuốc. Clozapine là thuốc chống loạn thần loại nhẹ, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Bạch cầu sẽ suy giảm, dưới tác dụng ức chế và thôi miên mạnh sẽ kèm theo các triệu chứng ham ngủ, buồn nôn, thèm ăn. Lê Tiếu ném hết thuốc vào thùng rác, sự hung tàn sôi trào nơi đáy mắt. Minh Đại Lan, chứng hoang tưởng và chứng hàng cảm của Thương Úc đều do bà ta gây nên. Lê Tiếu không trả lời, nhìn rõ sự ngạc nhiên và ngờ vực của Tô A Mặc Thời, nét mặt cô càng thêm lạnh lùng. Nếu do anh đưa, anh sẽ nói em biết. Tô Mặc Thời tập trung tinh thần, trấn an, em đừng sốt ruột, có phải tự cậu ấy mua không? Cô không biết Thương Úc bắt đầu uống clozapine từ lúc nào. Anh đến ban công hút thuốc, về phòng lại tắm nước lạnh, tất cả đều để đối kháng lại với ảnh hưởng của thôi miên. Khóe mắt Lê Tiếu hơi đỏ, từ 1 giờ sáng đến giờ cô chưa hề chợp mắt. Thương Úc rất nhạy bén, chỉ cần cô hơi nhúc nhích, anh sẽ thức giấc ngay. Lê Tiếu hỏi thắng. Nét mặt lạnh lùng nghiêm túc hiếm thấy. Tô Mặc Thời lập tê xê ức nhíu mày. Cái gì, ai dùng clozapine? Diễn ra, cô cố nén đến lúc Thương Úc ngủ say mới dám dè dặt thức dậy. Tô Mặc Thời không ngừng quan sát bức ảnh, gương mặt trước giờ luôn ấm áp lộ rõ âu lo. Dù loại thuốc clozapine này có tác dụng đối kháng chứng hàng cảm, nhưng tác dụng phụ rất lớn, rất ít khi Liên minh Y học đề cử clozapine cho người mắc chứng hàng cảm. Hầu hết sẽ sử dụng lithicarbonate. Lê Tiếu mở máy tính đăng nhập tài khoản Hacker Union, tra cứu hệ thống thông tin nhập cảnh ở hải quan, lấy thân phận hacker K bắt đầu công kích bất kể hậu quả. Cô muốn xem thử, 11 năm trước, Minh Đại Lan đã dẫn theo ai cùng nhập cảnh Pacma. Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu không hề tin Thương Úc hại con của Minh Đại Lan. Nhưng không thể ăn không nói có được, cô cần chứng cứ. Cùng lúc đó, 11 giờ sáng Pacma, hệ thống thông tin hỗ trợ hải quan nhập cảnh bỗng dưng bị hacker công kích đóng băng. Tổng cục hải quan nhập cảnh khẩn cấp sắp xếp nhân viên kỹ thuật sửa chữa, nhưng hiệu quả rất thấp. Cách chương.